Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 25, 25, cấp 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy vẫn chưa hết, những pháp sư có cấp bậc tăng lên cấp tốc này sẽ lại tiếp tục tạo thành một đội ngũ, bọn họ vô cùng ăn ý đi đến khu vực quái vật cao cấp, bắt đầu lặp lại hành động vừa rồi. Đối mặt với quái vật cấp bậc cao, tổn thương do bọn họ tạo ra thật lớn, hiển nhiên là phương thức thêm toàn bộ điểm lên chí lực. Điều này cũng khiến pháp sư cuối cùng ra tay có thể bảo đảm mang đi một điểm máu cuối cùng của quái vật. Bên trong bọn họ lại sẽ sinh ra một pháp sư thăng cấp nhanh chóng, lặp đi lặp lại. Đương nhiên, sở dĩ những pháp sư này lặp lại phương thức thăng cấp đó hoàn toàn là vì một pháp sư trong cùng một tân thủ thôn. Giờ phút này, hắn đang đứng bên ngoài khu quái vật cấp 5, tất cả bên cạnh đều là pháp sư cấp 4. Sau khi những pháp sư cấp 4 này phóng thích hỏa cầu, hắn tiến hành kết thúc. Lấy được 10 điểm kinh nghiệm quái vật. Chỉ có Len Nader ta mới có thể nghĩ ra phương thức luyện cấp giống như Bắc vậy, đây là lối suy nghĩ chỉ vương giả mới có. Còn có hơn 100 điểm kinh nghiệm là ta có thể lên đến cấp 5, tiếp theo toàn bộ thế giới có ai có thể vượt qua được tốc độ thăng cấp của ta. Người đầu tiên lên đến cấp 10 nhất định là Len Nader ta. Ta sẽ trở thành pháp thần mạnh nhất trong thần đồ. Ha, ha, ha, pháp sư kia hiển nhiên vô cùng hài lòng với tốc độ thăng cấp này. Vừa kêu to vừa cười điên cuồng. Mà những pháp sư bên cạnh hắn giống như đã tập mãi thành quen với cảnh tượng này, cả đám không tỏ vẻ gì. Nước Anh Hoa, cũng có một nhóm pháp sư đang tiến hành phương pháp luyện cấp kiểu bậc thang. Dù sao quái vật trong giai đoạn trước không có phòng ngự ma pháp, mà tầm bắn của pháp sư hoàn toàn có thể có được nước đi đầu tiên trước khi hấp dẫn thù hận của quái vật. Trước mắt không thể nghi ngờ đây là phương pháp luyện cấp ổn thỏa và hiệu quả nhất. Mấu chốt ở chỗ nhất định phải có người có lực kêu gọi hoặc đủ tiền bạc để thuê được một nhóm pháp sư như vậy. Shinichiro ta nhất định sẽ dẫn dắt nước Anh Hoa đi đến huy hoàng, không ai có thể ngăn cản. Thêm chút sức, lại giết thêm 20 con quái nữa, ta có thể lên đến cấp 5. Ta nghĩ ta nên là pháp sư đầu tiên trên toàn thế giới lên đến cấp 5 chứ. Trong doanh trại của dã chư nhân, theo hỏa vũ đầy trời rơi xuống. Trong doanh trại lớn như vậy chỉ còn lại một con boss dã chư nhân và 10 con tiểu quái ở bên cạnh nó. Chúc mừng ngươi thăng cấp, nhận được 10 điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng. Cùng lúc đó, trên người Tô Mộ cũng lấp lánh lên một đường sáng loa mắt. Cấp bậc của hắn đã đến cấp 8, nhìn xem thuộc tính của boss trước. Không vội vã phân phối điểm kỹ năng, Tô Mộ đến gần con dã chư nhân to lớn ở sâu trong doanh trại. Thủ lĩnh dã chư nhân, boss, cấp bậc, 8 HP, 20.000. 20.000 công kích vật lý, 500 phòng ngự vật lý, 100 phòng ngự ma pháp, 100 kỹ năng, phẫn nộ của dã chư nhân, diều bay lốc xoáy, xung phong miêu tả, là thủ lĩnh của dã chư nhân, nó có thân hình to khỏe, nhưng nó cũng hơi cồng kềnh. Thật đúng là boss, thuộc tính này quá trâu bò rồi. Sau khi nhìn thấy thuộc tính của boss dã chư nhân, Tô Mộ trừng lớn mắt. Lượng máu 2 vạn điểm, cho dù lấy tất cả kỹ năng mình đang có hiện giờ. Muốn tiêu diệt boss này gần như là chuyện không thể. Không nói đến hai kỹ năng khác, chỉ riêng xung phong kia thôi đã đủ để cho ta ăn no đòn. Công kích của boss cao đến 500 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự thêm vào của kỹ năng, mặc dù mình có lá chắn ma pháp siêu cao, nhưng đều chưa chắc có thể giải quyết được nó trước khi lá chắn biến mất. Đoàn đội không đủ trên 100 người, trên cơ bản đừng nghĩ đến chuyện có thể giải quyết con boss này. Một phát hỏa vũ của ta có thể miểu sát quái tầm xa ở xung quanh, vấn đề là đánh du kích thế nào. Quan sát địa hình của toàn bộ doanh trại, Tô Mộ muốn lấy bằng được con boss này. Không có cách nào để cứng đối cứng, mình lại không thể đánh du kích sao. Ta đã cấp 8, nếu không đi về học kỹ năng trước đã. Địa hình của doanh trại tương đối hẹp, Tô Mộ ngẫm nghĩ, định về tân thủ thôn học tập kỹ năng trước. Đối với mình, sự tăng lên do kỹ năng mang đến lớn hơn tất cả. Hơn nữa nhiều thêm mấy kỹ năng, trong chiến đấu với boss, mình cũng có thể nhiều thêm một ít thủ đoạn. Tạm tha cho ngươi một mạng trước, sau khi đưa những thứ do dã chư nhân trong doanh trại rơi xuống lên kệ, Tô Mộ quay trở về thôn. Ba lô này vẫn không đủ dùng. Vừa đi, hắn vừa nhìn xem ô túi đồ có hạn 20, bĩu môi. Khi đánh quái từng con một trước đó, sắp xếp lại thì ô túi đồ còn có thể theo kịp, nhưng bây giờ, đánh ra một kỹ năng, ô túi đồ gần như đã đầy. Mình phải vừa lên kệ bán vừa nhặt đồ. 50 đồng vàng mới có thể mở ô túi đồ thứ hai, thấy thế nào cũng đắt, ta mở hay không mở đây. Nhìn mấy trăm đồng vàng của mình, Tô Mộ do dự một chút, tiêu 50 đồng vàng. Tiêu tốn 50 đồng vàng, thành công mở ra ô túi đồ thứ hai. Một giây sau, ô túi đồ vốn chỉ có 20 ô lập tức mở rộng thành 40 ô, tân thủ thôn số 4589. Phiền toái quá, ô túi đồ lại đầy. Một nhóm người đang đánh quái, một cô gái xinh đẹp trong nhóm người có dung mạo tuyệt vời, dáng người cao gầy thốt lên tiếng oán giận. Tuyết Tuyết, ngươi đừng oán giận, mở ô túi đồ thứ hai cần 50 đồng vàng, ngươi biết đây là khái niệm gì không? Một cô em cũng xinh đẹp, dáng người cực phẩm ở bên cạnh liếc xéo nàng. Không phải tiền sao, các ngươi để ta nhặt đồ, lại không cho ta đồng vàng để thăng cấp ô túi đồ. Người đẹp được gọi là Tuyết Tuyết tỏ vẻ ủ rũ. Công chúa nhỏ của ta à, nếu ta có 50 đồng vàng, ta đã dùng để mua trang bị rồi, mở ô túi đồ cái gì? Một chiến sĩ anh tuấn cầm trường kiếm nghe vậy, bất đắc dĩ đáp. Cách chương.